sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 229, Thủy Châu Cảng thành chủ đến thăm. Thủy Châu Cảng, gần biển bến cảng lớn. Một cái cỡ lớn thuyền buồm dừng ở bến cảng bên cạnh. Trên bờ từng dãy sư nhân mặc giáp nhẹ, giơ cao trường kiếm, hình thành trang nghiêm vui vẻ đưa tiễn lễ nghi. Thủy Châu Cảng tế ti đứng tại một tòa do đầu gỗ dựng thành đài cao. Trên cột gỗ vẽ đầy thần bí ký hiệu, mà Thủy Châu Cảng tế ti bản nhân trên mặt cũng thoa khắp phù hiệu màu xanh lục. Miệng hắn mở ra, hát ý vị không rõ lời nói. Vì thành chủ tiễn đưa, thành chủ là vị lớn sư nhân, râu ria dày đặc khổng lồ, rủ xuống đến ngực địa phương. Thủy Châu Cảng thành chủ thân phận là bá tước, niên kỷ đã có 34 tuổi. Thân là một tên quý tộc, nó đồng dạng là sư tộc giác tỉnh giả. Tại Sư Tâm Quốc, chính thống quý tộc đối với nhà mình dòng dõi rất nghiêm cách. Chấp trưởng gia tộc đệ nhất cứng điều kiện chính là thức tỉnh. Nếu như không thể thức tỉnh bản tộc thiên phú, trong tộc lão nhân sẽ đem chấp trưởng quyền hoãn lại đến phía sau tuổi trẻ dòng dõi. Một phút đồng hồ vui vẻ đưa tiễn bài hát kết thúc. Tế ti tại đài cao nhắc nhở, bá tước đại nhân, Minh Nhật thành thành chủ cũng không phải người lương thiện, nhất định phải cẩn thận, trong lòng ta nắm chắc. Thủy Châu bá tước mặc vạt áo rộng mở áo khoác, lộ ra rắn chắc cơ ngực, cùng trong cơ thể ở giữa dày đặc lông ngực. Rất nhiều về sau, bốn chiếc thuyền vùng duyên hải khu bờ sông xuôi nam, đến cửa sông chỗ. Lại chuyển phương hướng lên phía bắc, Thủy Châu bá tước lên thuyền về sau, đứng tại thuyền đoạn trước nhất, đối diện gió biển hô hô thổi, đem hắn lòng dạ mở đến càng mở. Đại nhân, ngài vì cái gì đi Minh Nhật thành ký thương nghiệp hợp đồng đâu? Rõ ràng chỉ cần phái cái đại biểu đi qua là được rồi. Bá tước ra tâm phúc sư nhân nghi hoặc, Thủy Châu bá tước không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại nhìn xem xanh thảm biển cả, cười nói, nhìn thấy mảnh này biển sao? Tâm phúc nhìn về phía mảnh này biển, xanh thảm một mảnh, bầu trời cùng mặt biển nhan sắc hình thành màu sắc tương phản. Hải ngư tại mặt biển lục lọi, màu trắng hải âu tại mặt biển bỗng nhiên bay cao, bỗng nhiên quấn thuyền bay lượn, rất đẹp. Tâm phúc không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói mỹ. Không sai, biển cả rất đẹp, có thể ngươi muốn biết, chúng ta nếu như chẳng phải làm, e sợ sống không quá một năm. Tâm phúc ngơ ngác, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý của thành chủ, bởi vì Minh Nhật thành à, có thể nó thật có mạnh như vậy à, nửa năm trước nó chỉ là trong vương quốc đào quáng thôn. Vị này trung niên sư nhân đối với đại, thiết thôn ấn tượng rất kém cỏi. Bởi vì hắn năm ngoái đi qua cái kia đào quáng thôn, tiến hành khoáng vật mua sắm, về sau liên lụy đến bìm bìm trấn quặng sắt lợi ích. Hắn tiến hành trong vòng 2 ngày cãi cọ, hiện tại đại thiết thôn không còn là thôn nhỏ, mà là nhân khẩu hơn vạn cỡ lớn thành phố. Trắng trợn thu nạp nhân khẩu sẽ cho thành phố mang đến phiền phức rất lớn. Tâm phúc sư nhân cho rằng Minh Nhật thành người quản lý cũng không thể lực quản tốt cấp tốc phát triển thành phố, dù sao đối phương quá trẻ tuổi, chỉ có 18, 19 tuổi bộ dạng này, lịch duyệt không sâu, mặc dù ta cũng không tin tưởng đã từng đại thiết thôn có thể tại trong vòng nửa năm phát triển đến loại tình trạng này, nhưng ta tin tưởng ta trực giác. Bá tước nói xong đoạn văn này, không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng cảm thụ gió biển thổi lướt nhẹ, ra vẻ cao thâm. Một ngày sau, Thủy Châu Cảng đội tàu đi vào Minh Nhật thành phụ cận. Rẽ phải tiến vào tuyến đường, hai bên bờ sông dần dần hướng vào phía trong thu nạp. So sánh Đại Vận Hà, chỗ này hẹp rất nhiều. Cột buồm bên trên thú nhân nhìn ra xa xa, lớn tiếng báo cáo. Bá tước đại nhân, Minh Nhật thành đến, Thủy Châu bá tước đẩy ra phòng thuyền trường, hơi híp mắt lại, nhìn về phía sáng tỏ bầu trời. Thích ứng buổi chiều tia sáng về sau, một tòa màu xám trắng xi măng bến cảng đập vào mi mắt. Đó là cái gì? Thủy Châu bá tước lần đầu tiên tới Minh Nhật Thành. Hắn nghe nói qua xi măng, nhưng là chưa từng gặp qua vật thật. Tâm Phúc cũng không hiểu đó là cái gì. Hắn đi qua Đại Thiết Thôn, nhưng không có đi qua Minh Nhật Thành. Hắn không hiểu, có thể trên thuyền có người hiểu. Hắn xoay người trên thuyền kéo người, đem đi qua Minh Nhật Thành cá ướp muối thương nhân kéo tới. Cá ướp muối thương nhân lau mồ hôi, nói ra, hồi đại nhân, kia là xi măng, là Minh Nhật Thành đặc hữu kiến trúc vật liệu. Địa phương khác không có sinh sản xi măng phương pháp. Thủy Châu bá tước nhẹ nhàng ân một tiếng, mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm xi măng bến cảng. Trông thấy hai chiếc cánh buồm dừng sát ở bên bờ, tấm ván gỗ liên tiếp thuyền cùng bến cảng, các thú nhân lôi kéo hàng hóa, người đến người đi, lòng bàn chân đạp ở rắn chắc mặt đất xi măng bên trên. Không có nửa điểm vũng bùn khó dẫm cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Thủy Châu bá tước thuyền cập bờ. Trên bờ sông, đột nhiên xuất hiện đại lượng xanh lá quân phục thú nhân. Bọn hắn thân thể thẳng tắp, móc treo sắt thép bắn lén. Ánh mắt nghiêm túc, đạp trên đều nhịp bộ pháp. Để trên thuyền thú nhân khẩn trương lên. Nhìn trận thế này, tựa hồ kẻ đến không thiện. Cũng may Minh Nhật Thành thú nhân cũng không có móc súng. Bọn hắn đi đến bến cảng bên cạnh liền dừng lại, xếp thành một hàng, hai tay thả lỏng phía sau, không nói một lời. Một cái người lùn thú nhân đứng dậy, cùng Thủy Châu cảng thú nhân tiến hành giao lưu. Chỉ chốc lát sau, Thủy Châu bá tước cũng biết Ivan tồn tại. Alan thành chủ còn chưa tới sao? Alan thành chủ còn tại trên đường. Xin cho ta kiểm tra các ngươi một chút phải chăng mang theo vật phẩm nguy hiểm. Miễn cho ngộ sát quân đội bạn. Ivan không kiêu ngạo, không tự ti. Sắc bén khí chất để bá tước giận tái mặt. Bên cạnh Tâm Phúc càng là bạo tính tình đi lên. Mở ra liền muốn mắng chửi người. Đây chính là Minh Nhật Thành đãi khách lễ nghi à. Làm sao không lễ độ như vậy. Tâm Phúc mắng xong. Ivan biểu lộ không thay đổi. Như sắt đá đồng dạng không có chút nào gợn sóng. Phảng phất đoán được đối phương biết mắng người. Tốt a, ta tiếp nhận Minh Nhật Thành kiểm tra. Nhưng xin các ngươi cho quý tộc một cái vốn có thể diện. Không nên quá không nhìn. Thủy Châu bá tước khoát khoát tay. Ra hiệu Tâm Phúc ngậm miệng. Ngăn cản tình thế kích thích. Thủy Châu bá tước không phải kẻ lỗ mãng. Ivan cũng sẽ không rét lạnh thương nghiệp đồng bạn tâm. Lúc này hướng bá tước gật đầu cam đoan. Ta sẽ vì thế lần kiểm an phụ trách. Tận lực nhẹ một chút. Bọn hắn kiểm tra đồ vật không nhiều. Tại cái này vũ khí lạnh thời đại. Súng đạn còn tại Vương Thành bên kia trong nghiên cứu. Thủy Châu cảng đội tàu gần như không có khả năng có được súng đạn. Tra xét 10 phút đồng hồ. Không có tra được vật phẩm nguy hiểm, mà đao kiếm quản chế vật phẩm chỉ công bằng hứa bá tước 10 tên thiếp thân thị vệ mang theo. Cái khác thú nhân này không thể mang theo. Trải qua xanh lá quân phục thú nhân tầng tầng kiểm tra về sau. Bá tước trong lòng cũng tích một cỗ khí. Muốn đánh người, Minh Nhật Thành bày ra bộ dáng này. Hoàn toàn không có thương nghiệp thành ý hợp tác. Thủy Châu bá tước cảm thấy phi thường thất vọng, hoài nghi mình phán đoán có phải hay không sai. Theo lý giảng, dẫn đầu nghèo thôn trưởng thành đến trên vạn người miệng thành phố lớn. Lãnh đạo của nó người cần phải bộ ngực khoáng đạt, hào phóng lễ phép mới đúng. Hết sức xin lỗi, kiểm an bỏ ra chút thời gian. Hiện tại chúng ta cùng đi Minh Nhật Thành đi. Alan đại nhân chuẩn bị trưng cất rượu cùng thịt nướng tiệc. Ivan áy náy, hướng về phía trước dẫn đường. Trưng cất rượu là thứ đồ gì? Bá tước không hiểu, ngài uống liền biết. Trưng cất rượu tuyệt đối so trên thị trường rượu càng dữ dội hơn, mạnh hơn, càng hăng hái. Ivan bảo, Chỉ mỉm cười, trên thực tế hắn cũng không uống quá trương cất rượu. Thủy Châu bá tước nhìn về phía cá ướp muối thương nhân. Người biết không, bá tước đại nhân, nhỏ cũng không uống quá. Trưng cất rượu là Minh Nhật quán ba mới thương phẩm, ngoại nhân không có cơ hội uống. Cá ướp muối thương nhân liền vội vàng lắc đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục